Vũ thần chúa tể, chương 2112, đều chết cho ta a. Góc truyện audio.com. Người nọ không trả lời. Hắc khí dần dần tán đi. Này là một cái nhân loại bộ dáng. Toàn thân hù bại bất kham. Như là ở đây bị phủ đầy bụi trăm triệu năm. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Từ căn xích sắt quay chung quanh tại hắn quanh thân. Những thứ này xích sắt phảng phất nghe theo hắn hiệu lệnh một dạng. Liên tục dũng động, bóng đen kia ánh mắt chuyển động một cái. U lãnh, đen kịt, giống như vô tận vực thẳm. Căn bản nhìn không thấy phần cuối. Nhưng nó bộ dáng lại có vẻ hơi dại ra. Cảm thụ được tất cả mọi người tại chỗ sau. U ám phát ra khoan thai tiếng. Nhân, loại, hắn phát âm cực không đúng tiêu chuẩn. Như là vài vạn năm chưa từng mở miệng một dạng. Chúc chắc cuộn miệng, ánh mắt mọi người ngưng lại. Trong lòng cảm giác nặng nề. Lạnh giọng nói, các hạ là người phương nào? Hẳn là không phải nhân loại. Nơi đây lại là địa phương nào? Bóng đen trong ánh mắt nổ bắn ra hắc quang. Theo trên người mọi người quét qua. Lộ ra thần sắc cổ quái. Đáp phi sở vấn nói. Trên mảnh đại lục này, đúng là đã không có thánh cảnh sao? Bị hắn ánh mắt chút qua nhân, đều chỉ cảm thấy thân thể rung một cái. Dường như có loại bị triệt để xem thấu cảm giác. Mà hắn nói, càng làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Nơi đây tồn tại, chẳng biết có bao nhiêu đã lâu lịch sử. Chẳng lẽ thiên vũ đại lục thời đại viễn cổ cường giả? Đã sớm biết trên đại lục sẽ không lại xuất hiện thánh cảnh sao? Cực kính đan đế kinh hãi nói. Các hạ nói ý gì? Hẳn là ngươi gặp qua. Hay là bản thân liền là. Thánh cảnh cường giả. Cạc cạc cạc. Thánh cảnh. Bóng đen phát ra thanh âm chói tai. Quả nhiên là nhân loại tinh huyết đem bản ma. Tọa tỉnh lại. Xem ra bản tọa đã từng bố trí rốt cục thành công. Bị vây vài vạn năm, chẳng lẽ hôm nay chính là bản tọa thoát khốn ngày sao? Bóng đen không để ý đến cực kính đan đế, ngẩng đầu nhìn phía đại điện khung đính, dường như muốn xuyên thủng thời không. Cái gì? Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Bọn họ coi là người trước mặt là mảnh này ma địa chủ nhân. Nhưng bây giờ nghe, vậy mà cũng là bị vây ở chỗ này. Vài vạn năm không có việc gì. Người này cuối cùng là ai? Liên tưởng đến trước ma khí đại trận cực cùng loại cái gì bất tử thiên trận. Tất cả mọi người tim đập loạn. Tại đây viễn cổ ma trong đất vậy mà thật có ma đầu sống sót. Hừ, mặc kệ người này cuối cùng lai lịch ra sao. Bị vây ở chỗ này vài vạn năm. Chỉ sợ cũng hấp hối. Chúng ta nhiều người như vậy. Sợ cái gì? Cảm thụ được trong lòng mọi người sợ hãi. Cực kính đan đế hừ lạnh một tiếng. Cực kính đại nhân nói không sai. Nếu là tuyệt lộ, chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Nhưng nếu là có việc xuống cơ hội, từ trên người người nọ, chúng ta nói không chừng có thể có được đột phá thánh cảnh cơ duyên. Có người ứng hòa, trong ánh mắt đều là vẻ khát vọng. Đột phá thánh cảnh. Không thể nghi ngờ là toàn bộ cường giả suốt đời truy cầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều là dũng động vẻ cuồng nhiệt. Hẳn là người này chính là năm đó xông vào nơi đây viễn cổ dị ma tộc nhân. Nhưng nó nói bị vây nơi đây lại là có ý gì? Chẳng lẽ nói, năm đó bọn họ xông tới sau, bị vây ở chỗ này, lại là ai hành động đây? Tần Trần cau mày. Trong lòng cấp nghĩ thay đổi thật nhanh. Trên sân mỗi người đều là trầm mặt. Bầu không khí dị thường kiềm chế. Mặc dù có không ít người, lại yên tĩnh đáng sợ. Tần Trần đánh vỡ yên lặng, cố ý lạnh lùng nói. Xem các hạ bộ dáng, dường như không giống như là nhân loại. Chẳng lẽ là viễn cổ dị tộc? Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra. Ào ào nhìn về phía thượng quan cổ phong, bởi vì có nghe đồn, phiêu miểu cung cùng dị tộc có hợp tác, bóng đen xuất hiện thời gian dài như vậy, Dường như tư duy cũng biến thành nhạy cảm lên. Không trả lời. Buồn bã nói. Nói như vậy, ta tộc nhân xâm thiên vũ đại lục hành động. Lại thất bại sao? Chấm. Bóng đen trên thân đột nhiên bộc phát ra lạnh lẽo ma khí. Ô ô than khóc. Thật đúng là viễn cổ dị tộc người. Cực kính đan đế trong lòng cả kinh. Có một ít sợ hãi nói. Ngươi đã là viễn cổ dị tộc người. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi đây đến là địa phương nào? Lại là vì sao bị vây nơi đây? Các ngươi vậy mà cái gì cũng không biết. Cũng dám xông vào nơi này tới sao? Bóng đen biểu tình một cái biến phải kỳ quái. Nghĩ kỹ một trận, mới nói. Nếu các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, lại là như thế nào vào đây đây? Hắn con ngươi đi trên người mọi người nhìn lại. Nói, bị phong ấn quá lâu. Trước hết để cho ta biết một cái những năm gần đây sự tình đi. Hắn giơ tay lên, đi không chung một trào. Tức khắc từng đạo xích sắt vang vang rung động. Cấp tốc quấn quanh hướng cực kính đan đế bốn phía. Trong nháy mắt đem hắn thu lấy. Bóng đen năm ngón tay vồ lấy. Rất nhiều hắc sắc xích sắt ép buộc lấy cực kính đan đế hướng hắn bay qua. Dừng tay. Cực kính đan đế sắc mặt đại biến. Từ nơi này bóng đen âm lãnh kia thần thái cùng lạnh lùng ngữ khí xem ra. Dường như muốn trực tiếp siêu hồn. Hắn gầm lên một tiếng. Bên ngoài thân ngọn lửa màu vàng bộc phát kinh khủng. Lộng lẫy ngọn lửa màu vàng như là liệt nhật đang thiêu đốt. Bộc phát ra trước đó chưa từng có đáng sợ quang mang. Mà cả người hắn giống như là liệt nhật trong thần linh. Đang giải phóng thần uy. Rầm rầm rầm. Rất nhiều xích sắt bị thiêu đốt phải phát ra nổ tung tiếng. Phía trên quang mô vỡ ra. Xích sắt cấp tốc bị oanh mở. Oanh. Kim sắc quang diễm bạo tạc. Cực kính đan đế từ trong lao tới. Nhưng hắn cũng không xông ra rất xa. Từng cái hỏa diễm lập tức. Hỏa diễm. Bản tọa ghét nhất hỏa diễm. Bóng đen phát ra chói tai tiếng gào thét. Nếu các ngươi không nguyện ý hiến dâng, vậy đều chết cho ta đi. Vù vù. Một cổ lực lượng kinh khủng theo xích sắt trong cắn nuốt. Phải thôn phệ mọi người tinh huyết. Ào ào. Vô số xích sắt vạn vẹo. Hóa thành thiên la địa võng. Đem mọi người bao quanh bao vây. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ bao trùm ở toàn thân. Tất cả đều thống khổ gào thét. Trán nổi gân xanh đột. Hừ. Lôi đình huyết mạch. Tần Trần gầm lên. Đùng. Lôi quang dũng động. Ngăn cản này xích sắt thôn phệ. Người khác sẽ không vận tốt như vậy. Tuyệt đại đa số võ đế tức khắc khô quắt lên. Thống khổ gào thét. Có thể chống đỡ lực thôn phệ. Chỉ có cao cấp nhất số ít mấy người. Ha ha ha. Thoải mái. Rõ là thoải mái. Nhiều như vậy tinh huyết. Đủ để cho bản tọa thoát khốn. Bóng đen kích động gầm thét. Oanh. Hắn bạo phát thần uy. Tức khắc một cổ đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng lan tràn ra. Lực lượng này vừa xuất hiện. Mọi người nhất thời cảm thấy như là bị một đầu thần linh tiếp cận giống như. Trái tim bang bang điên cuồng loạn động. Tại cỗ uy thế này phía dưới. Mọi người đều cảm giác được vô tận nhỏ bé. Phảng phất, mọi người đứng ở một mảnh bao la giữa thiên địa. Trên bầu trời, một đôi đen nhánh ma nhãn tại cao cao nhìn xuống của bọn hắn. Theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy vô tận sợ hãi. Thật đáng sợ, này bóng người màu đen chỉ là tản mát đi ra khí tức. Cũng đủ để cho mọi người lòng sinh sợ hãi. Không có nửa phần ngăn cản dũng khí. Thế thì còn đánh như thế nào? Thánh cảnh cường giả, tuyệt đối là thánh cảnh cường giả. Giờ khắc này, mọi người trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Bởi vì, này một cổ mơ hồ thả ra ngoài uy áp thật đáng sợ. Cực kính đan đế mấy người cũng xem như là đại lục cao cấp nhất cao thủ. Cũng chỉ có đan các chủ cùng số ít người. Có thể mạnh hơn bọn họ. Nhưng tại bóng đen này trên thân, Bọn họ lại cảm thụ được một cổ so với bọn hắn các chủ còn muốn đáng sợ nhiều lực lượng. Phảng phất vũ trụ ngôi sao dung vào người này nhất thể. Loại cảm giác này, thật đáng sợ. Mắt thấy bóng đen này trên thân bộc phát ra kinh người uy áp làm mọi người khó có thể ngăn cản. Sinh lòng tuyệt vọng. Cách chương.